Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, chương 72, yêu thủ. Tần Phong một đường đi theo chương trình, Hoàng Bình hai người, không xa không gần, nhìn thấy hình lão đầu. Ông lão kia, Tần Phong thu lại tự thân khí tức, nhìn về phía hình lão đầu. Khó nói hai người này ban đêm chính là thấy ông lão này. Ông lão này có cái gì địa phương đặc thù? Tần Phong nhìn chằm chằm lão đầu xem hồi lâu, vẫn chưa có cái gì hệ thống nhắc nhở thanh âm. Đến bây giờ, còn chưa có lựa chọn ra hiện. Hình lão đầu mang theo chương trình, Hoàng Bình hai người tiếp tục đi tới. Tần Phong như cũ là đi theo phía sau. Vậy một thân cây, Tần Phong nhìn cái kia một thân cây, cực kỳ không thoải mái. Đây rốt cuộc là cây gì? Có chút giống là cây đa, nhưng những này lá cây cũng không tránh khỏi quá lớn, hầu như là lá ba tiêu. Hơn nữa, trên cây khô đường vân, như là ẩn chứa một loại nào đó lực lượng một dạng. Tần Phong đánh giá mấy trăm năm lão thụ, tra xét rõ ràng, chỉ cảm thấy gốc cây này lão thụ cực kỳ quái gì. Nhưng vô pháp biết rõ tình huống. Nếu như có thể đạt đến luyện hồn cảnh, chính là có thể đản sinh ra linh hồn, cũng có thể xưng là thần thức, vậy thì có thể dò xét lão thụ tình huống. Đương nhiên, linh hồn cũng không phải vạn năng, cái kia là huyết nhục quả hồng. Tần Phong nhìn thấy lão thụ dưới đất chui lên rễ cây. Rễ cây bên trên có một viên hồng sắc giống như tim đập quả thực. Trong mắt một đạo quang mang né qua. Cửu Châu chuyện vặt, nhàn nát phần bổ sung thiên, trong đó có liên quan với huyết nhục quả hồng ghi chép. Đây là một loại cực kỳ tà ác đồ vật, nó cũng không phải là một loại quả thực, có thể nói là một loại nhân tạo vật. Huyết nhục quả hồng chính là lấy nhân loại tâm đầu huyết, lại lấy thủ đoạn đặc thù bồi dưỡng được tới, chí ít cần 100 máu ở trong tim người mới có thể bồi dưỡng được một viên huyết nhục quả hồng. Huyết nhục quả hồng hiệu quả cũng cực kỳ bất phàm, ẩn chứa cực kỳ cường thịnh huyết khí cùng linh khí, dùng về sau có thể cường hóa thể phách, tăng cường chân khí, không thua với một ít phụ trợ tu luyện đan dược. Thế nhưng huyết nhục quả hồng bồi dưỡng thủ đoạn tàn nhẫn, chính là yêu ma tai họa, bằng môn tà đạo thủ đoạn, chịu đến Thanh La Ti cấm đoán. Ở đây càng sẽ xuất hiện huyết nhục quả hồng. Khi nhìn thấy hình lão đầu động thủ, trong nháy mắt trọng thương chương trình, Hoàng Bình về sau lại nghe được hình lão đầu thanh âm. Tần Phong trong lòng cảm giác nặng nề, chính là rõ ràng hình lão đầu đã phát hiện chính mình. Chỉ là hắn làm sao phát hiện mình? Một đường tới nay, Tần Phong cũng 10 phần cẩn thận, không xa không gần, thu lại khí tức, khó nói, rễ cây. Tần Phong cúi đầu nhìn một lát mặt đất, nếu ngươi không đi ra, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Hình lão đầu thanh âm lần thứ hai truyền đến, Tần Phong xác định hình lão đầu đã phát hiện chính mình. Chậm rãi đi ra, cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng vang lên. Thần cấp lựa chọn trình tự kích phát, lựa chọn 1, thoát đi nơi này, trở lại Đại Thủy Thôn, khen thưởng bảo mệnh phù 1 chương, đào mệnh phù 1 chương, lựa chọn 2, chém giết tà tu hình hồng, khen thưởng man nghiêu chân vũ kính, lựa chọn 3, phá hủy yêu thụ, phá hoại huyết nhục quả hồng bồi dưỡng, khen thưởng hạo nguyệt quán tưởng pháp. 3 cái lựa chọn ra hiện. Tương ứng tin tức cũng bị Tần Phong đã hiểu biết. Man Nghiêu Chân Vũ Kính chính là một môn luyện lực công pháp, có thể chuyển đạt tự thân lực lượng, phối hợp với đại lực Nghiêu Ma Công, có thể để Tần Phong lực lượng đạt đến 20 vạn cân khủng bố cự lực. Đồng dạng thông u cảnh viên mãn tu sĩ, lực lượng ở 7-8 vạn cân, cho dù là một ít luyện lực đoán thể tu luyện giả, lực lượng cũng chỉ là ở 10 vạn cân mà thôi. 20 vạn cân lực lượng là một cái cực kỳ khủng bố số liệu. dĩ nhiên là đạt đến luyện hồn cảnh tu sĩ mức độ. Mà ở luyện hồn cảnh tu sĩ bên trong, cũng xem như không sai. Hạo Nguyệt quán tưởng pháp chính là một loại lực lượng tinh thần pháp môn. Cũng là Tần Phong cần thiết, lực lượng tinh thần pháp môn cuối cùng là có. Tần Phong ánh mắt nhất động, không chút do dự lựa chọn cái thứ ba. Từ vừa nãy trong quan sát, hắn rõ ràng yêu thụ tất nhiên cùng Hình Hồng có chỗ quan hệ. Nếu muốn đối phó Hình Hồng, tất nhiên cũng cần đối phó yêu thụ. Vừa vặn có thể được hắn luôn luôn ham muốn lực lượng tinh thần pháp môn. Cớ sao mà không làm? Đương nhiên, trọng yếu nhất là Hình Hồng thực lực cũng không cao. Yêu thụ khí thế cũng không sánh được thổ hổ. Cho tới đại nhân tất cả đều muốn. Trình tự không cho phép. Chương Trình, Hoàng Bình hai người giãy giụa hướng Tần Phong nhìn lại. Trong mắt đầy giãy nghi hoặc. Người này là ai? Bọn họ căn bản không quen biết. Thế nhưng là yêu thụ rễ cây xuyên thấu thân thể bọn họ. Sinh mệnh lực không ngừng bị rễ cây hấp thu lấy. Khí lực tiêu tan. Sinh cơ trôi đi. Bọn họ muốn mở miệng cũng không làm được. Dần dần. Chết. Vậy thì chết. Hình Hồng liếc mắt Chương Trình. Hoàng Bình hai người. Khóe miệng bĩu bĩu. Lộ ra một tia cười nhạo. Xem ra Thanh La Ti càng ngày càng vô dụng. Liền người như thế cũng chiêu. Lại đến. Hình Hồng nhìn từ trên xuống dưới Tần Phong. Trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị. Tốt rồi giàu khí huyết. Cho dù là thu lại tự thân khí tức. Cũng có thể đủ cảm ứng được khí huyết kinh người tầng thứ. Người một máu ở trong tim người. Cũng đủ để bồi dưỡng được một viên huyết nhục quả hồng. Muốn ta tâm đầu huyết, vậy thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Tần Phong nhìn chằm chằm Hình Hồng. Hình Hồng ở trong mắt hắn giống như là một quyển Hạo Nguyệt quán tưởng pháp. Khóe miệng một phát, trong nháy mắt động tác. Úng kim phá ma truy xuất hiện ở trên hai tay. Một truy tử bỗng nhiên hướng về Hình Hồng ném qua. Khủng bố lực lượng nổ tung hư không? Giống như một cái đạn pháo bắn ra. Đánh về phía Hình Hồng. Lại đến. Hắn chân phải dùng lực một điểm. Mặt đất nhất thời rạn nứt ra. Vỡ thành một mảnh lại một mảnh. Thân thể dường như bay nhanh tuấn mã. Đầu đá lung tung. Nhằm phía Hình Hồng. Tay phải bắt lên còn lại một thanh úng kim phá ma truy. Triển khai phá ma loạn vũ truy pháp. Phá ma đánh. Nhất kích lực quán bầu trời. Quét ngang vô địch. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Hình Hồng hơi thay đổi sắc mặt, không nghĩ tới Tần Phong động thủ như vậy quả đoán, như vậy bá đạo, cái kia úng kim phá ma truy truyền đến tiếng gió phần phật, mang theo một luồng kinh người khí thế, Hình Hồng lập tức hai tay vừa nhấc, yêu thụ từng đám cây rễ cây dưới đất chui lên, cấp tốc quấn quanh ở Hình Hồng trước mặt. Chặn hướng về úng kim phá ma truy công kích. Có thể Tần Phong lực lượng là cỡ nào cường đại. Vượt xa quá đồng dạng thông u viên mãn tu sĩ. Hơn nữa úng kim phá ma truy khu tà phá ma thần dị khả năng. Là yêu thụ khắc tinh. Hoành, rễ cây nổ tung ra. Úng kim phá ma truy trong nháy mắt đến Hình Hồng trước mặt. Ở hắn chấn động trong ánh mắt. Đem hắn còn chưa triển khai thuật pháp hai tay cho đánh xương sọ nát tan. Tứ chi vặn vẹo, cự đại lực đạo, đem hắn xương ngực cũng đụng đánh bay ra ngoài. Mà Tần Phong công kích cũng đến. Phá ma đánh kinh thế hãi tục lực lượng, oanh kích ở Hình Hồng trên thân. Khủng bố lực lượng đem hắn toàn thân xương sọ huyết nhục cũng cho đập vỡ tan ra. Suýt nữa bạo thể mà chết. Thế nhưng kinh khủng như thế công kích, Hình Hồng cũng hoàn toàn không sống. Hắn đập ầm ầm ở yêu thụ bên trên, cả người dường như bùn nhão đồng dạng ngã trên mặt đất. Toàn thân đẫm máu, tử trạng khốc liệt, Hình Hồng đến chết vẫn không tin nổi. Dĩ nhiên lại ở chỗ này đụng tới một cái cường đại như thế tồn tại. Tần Phong kiếm lên một cái khác úng kim phá ma truy. Chậm rãi đi tới yêu thụ trước mặt, nâng lên búa nhỏ, một chùy đập xuống, đem yêu thụ cho đập ngã. Có một đạo rên rỉ tiếng từ yêu thụ bên trong truyền ra. Thụ tâm, tươi máu chảy như suối. Quỷ dị cực kỳ, Tần Phong tâm tư nhất động, xúc động tiên thiên chân hỏa, thiêu đốt yêu thụ, đem yêu thụ triệt để cho đốt cháy hầu như không còn. Lựa chọn đã hoàn thành, khen thưởng Hạo Nguyệt quán tưởng pháp, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.